Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nhận lầm người. Đầy ánh sao thương khung dưới màn đêm, cái kia sóng gợn lăn tăn hải diện thượng, khuynh thành thiếu nữ phiêu nhiên đứng dậy, bắt trước như cửu thiên mà đến tiên nữ, mũi chân của nàng điểm nhẹ ngoài khơi, cứ như vận đạp sóng mà đi. Hướng lấy đường ven biển thượng cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh chạy đi. Mười mấy hơi thở, cây em xa liền đường lộ trình, liền đã bị khuynh thành thiếu nữ đi hết. Nàng ở đường tu hơn 10 thước bên ngoài dừng bước, cặp kia sáng ngời con mắt tỉ mỉ ở đường tu trên thân quan sát nhiều lần. Sau đó lại thận trọng từ trong lòng móc ra một bức họa. Cùng đường tu đối lập một phen phía sau. Nàng mới mang theo thất vọng lắc đầu, đem bức họa kia chiết điệp, lần nữa tân trang vào trong lòng. Đường tu con mắt trong khoảnh khắc mở, hắn cái kia lãnh khốc nhãn thần trong sát na nhìn thẳng khuynh thành thiếu nữ. Hắn phát hiện, trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nữ hài. Tu vi dĩ nhiên so với hắn cường đại hơn nhiều. Nhất là nàng đi tới trước mặt mình hơn 10 thước, hắn mới nhận thấy được, ngươi là ai? Khuynh thành thiếu nữ dùng cái kia như chuông bạc thanh âm hỏi. Đường tu đạm mạc nói ra, tới nơi này ăn cơm khách nhân, ngươi là ai? Khuynh thành thiếu nữ cười đạo, ta là nơi này chủ nhân, tự giới thiệu một hồi, ta gọi cô Tiểu Tuyết, đồng dạng là tu tiên giả, ngươi tên gì? Sư nhận nơi nào? Đường tu ôm quyền nói ra. Đường tu, tán tu, đường tu. Cô Tiểu Tuyết chớp chớp con mắt, trong đầu lần nữa hiện ra bức họa kia bên trong mặt mũi. Một dạng tên, nhưng là vì sao dáng dấp không giống với? Nàng càng nghĩ, cảm thấy chắc là trùng tên trùng họ, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là cười lấy nói ra. Tới chúng ta Bách Yến Tửu Lâu người tập võ rất nhiều. Nhưng tới chúng ta ở đây tu đạo giả lại ít lại càng ít. Mười mấy năm qua, đi tới chúng ta nơi này tu đạo giả, còn giống như không có vượt lên trước 10 người. Đường tu thần sắc một động, hắn bén nhạy từ cô Tiểu Tuyết trong miệng nhận thấy được hai cái xưng hô bất đồng. Tu đạo giả, tu tiên giả, trầm mặc khoảng khắc. Hắn dò hỏi, ngươi còn gặp qua còn lại tu đạo giả? Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, gặp qua à, ta còn chuyên môn đi rất nhiều địa phương, mời bọn họ tới ta đây Bách Yến Tửu Lâu làm khách. Chỉ tiếc, hiểu được đan đạo dược lý tu đạo giả lông phượng và sừng lân. Vừa nói, nàng cái kia khuynh thành dung nhan thượng lưu lộ ra vài phần thất lạc. Đường tu híp một cái hai mắt. Gật đầu nói ra, ngươi đã là nơi này chủ nhân, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói, cô Tiểu Tuyết mặt giãn ra cười đạo, đường tu hỏi, ta ở đi tới nơi này trước đó. Từ bên ngoài nhìn ra xa nơi đây, phát hiện các ngươi nơi này bố trí trận pháp. Cái này trận pháp rất lợi hại, có thể đoạt thủy, tỏa long, tụ linh, dẫn mạch, mượn thiên. Ngũ giả thuộc về một, hình thành chỗ này phong thủy bảo địa. Không biết, cái này trận pháp tên gọi là gì? Cô Tiểu Tuyết bất khả tư nghị kinh hô đạo. Ngươi lại có thể nhìn ra đoạn thủy tỏa long trận tồn tại. Trời à, khó đạo ngươi là trận pháp đại sư. Bang bang, đường tu tâm kinh hoàng. Trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Muốn biết. Đoạn thủy tỏa long trận nhưng là hắn thân thủ sáng tạo ra. Trừ hắn và cái kia yểu vô âm tín tiểu đồ đệ. Ngoại nhân căn bản là biết. Nhưng là, cái này trận pháp làm sao sẽ xuất hiện ở trái đất? Là ai? Sẽ là nàng sao? Một khí thế khổng lồ. Ở đường tu trên thân liên tục tăng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia cỗ phô thiên cái địa khí tức liền hướng lấy cô Tiểu Tuyết áp đi. Trong ánh mắt của hắn, nổ bắn ra ánh sáng sáng chói. Trầm nói rằng, nói cho ta biết, Là ai bố trí cái này đoạn thủy tỏa long trận? Cô Tiểu Tuyết ngây dại, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước mắt cái này mới nhìn qua cùng mình chênh lệch không bao nhiêu năm hài tử. Chỉ có yếu như vậy tu vi, lại có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức. Loại khí tức này làm cho nàng rất khó chịu, ẩn chứa trong đó lấy cường liệt sát khí, làm cho nàng theo bản năng lui lại mấy bước. Sư phụ ta, Đường Tu gào giọng hét, sư phụ ngươi là ai? Cô Tiểu Tuyết chân mày to cau lại, đáy lòng nảy sinh ra vài phần tức giận. Nàng ôn tồn cùng Đường Tu nói, hắn dĩ nhiên đối với mình không khách khí như vậy. Nhất thời, nàng lạnh rên một tiếng, chống đỡ Đường Tu tản mát ra hơi thở đồng thời. Bất mãn nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là ta người thế nào à? Ta cho ngươi biết, đừng cho là ta là nữ hài tử. Ngươi đã nghĩ khi dễ ta, chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, ta muốn đánh ngã ngươi rất dễ dàng. Đường Tu hô hấp bị kiềm hãm, thả ra khí tức nhất thời bị hắn thu hồi. Tục ngữ nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn tự nhận mình bây giờ căn bản liền không phải là trước mắt cô bé này đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện giờ là chính mình thất thố. Chỉ là bởi vì hắn quá khẩn cấp muốn biết là ai bố trí đoạn thủy tỏa long trận. Xin lỗi, là ta thất thố. Đường Tu ôm quyền, mở miệng nói. Cô Tiểu Tuyết lạnh rên một tiếng, cũng thu hồi thả ra khí tức, nhàn nhạt nói ra, sư phụ ta là ai? Ngươi quản không lấy, ngoài ra, thái độ của ngươi ta không thích. Ngươi cơm nước xong, liền đi nhanh lên đi. Về sau không muốn trở lại chúng ta nơi này. Đường Tu hơi biến sắc mặt, nhàn nhạt nói ra, ta là khách, ngươi là chủ tùy khách tiện, đạo lý này ngươi nên hiểu không? Ta không ăn trắng thực, ăn uống rượu tự nhiên sẽ trả tiền. Cô Tiểu Tuyết nhíu nói ra, chúng ta đây nơi đây cũng không chào đón ngươi. Đường Tu trong lòng một nghĩ lượng, nhất thời nói ra, nói như vậy, ngươi là sẽ đối ta thiết trí cánh cửa, ý đồ đem ta chặn ngoài cửa. Không sai. Cô Tiểu Tuyết toát ra đắc ý thần sắc. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nghe nói các ngươi nơi đây sắp đặt thiên kỳ trận, bất luận cái gì xông qua thiên kỳ trận người đều có thể ở chỗ này ăn uống chùa. Ta nghĩ ta có thể thử xem, dẫn đường đi. Ngươi, cô Tiểu Tuyết trên mặt đắc ý thần tình đọng lại, chế định thiên kỳ trận quy củ là sư phụ nàng, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể khiêu chiến thành công đều muốn sẽ trở thành là Bách Yến Tửu Lâu quý khách. Chẳng những ở chỗ này tiêu phí toàn miễn, còn có thể chịu đến đãi ngộ tốt nhất. Đường Tu bình tĩnh nói ra, làm sao, ta không có thể khiêu chiến? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra, đương nhiên có thể, chẳng qua, lấy ngươi tu vi, căn bản là không thể xông qua thiên kỳ trận. Thậm chí, coi như ngươi có thể miễn cưỡng xông qua tầng thứ nhất, đệ nhị tầng ngươi không chết thì bị thương. Cái này thiên kỳ trận tổng cộng thất tầng, chỉ cần toàn bộ xông qua mới xem như thành công. Hất kim vi chỉ, cũng chỉ có hai người thành công đột phá đến đệ tứ tầng. Hai người kia đều là tu đạo cuộc đời trăm năm dài cường giả. Đường Tu hỏi, khó đạo các ngươi nơi đây còn không có một vị quý khách? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói ra, không. Người nào nếu có thể xông qua đệ nhị tầng, tiến nhập thiên kỳ trận đệ tam tầng, liền coi như là thắng lợi. Mấy chục năm qua, tổng cộng có 6 người thành công đột phá đệ nhị tầng, tiến vào đệ tam tầng. Đường Tu đáy lòng liếc mắt, cái này thiên kỳ trận là hắn sáng chế, uy lực làm sao sẽ không tin tưởng. Coi như là đạt được tiên nhân cấp bậc, muốn từ tầng thứ nhất đột phá đến đệ nhị tầng đều ngàn khó vạn khó. Coi như là có chút thực lực tiên nhân, tiến nhập đệ tam tầng phía sau, 80% đều sẽ bị trọng thương hoặc là gạt bỏ. Ta thử xem. Đường Tu bình tĩnh nói. Cô Tiểu Tuyết đạm nhiên nói ra. Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Ngươi đã muốn thử, vậy thử xem đi. Vừa lúc ta hiện tại cũng rất buồn chán. Đi theo ta. Đường Tu không có lại nói tiếp. Đi theo cô Tiểu Tuyết phía sau hướng lấy chỗ rừng sâu đi tới. Một đường thượng, hai người đụng tới đại lượng thân mặc tây trang màu đen nhân viên bảo an. Đường bọn họ chứng kiến cô Tiểu Tuyết sau lưng Đường Tu. Từng cái toát ra thần sắc cổ quái. Kỳ quái, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu lão bản cùng một cái xa lạ thanh niên nhân cùng một chỗ chứ. Cái kia thanh niên nhân là lai lịch gì? Đáng giá tiểu lão bản tự mình cùng đi. Tiểu lão bản trưởng thành, khó đạo cũng hướng tới nam nữ sao sao sao sao rồi hả? Đi theo nàng phía sau thanh niên nhân, nhìn qua không bình thường a. Làm sao khả năng, tiểu lão bản không phải là từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Đối với nam nhân coi thường sao? Làm sao sẽ cùng một cái xa lạ nam hài tử đi cùng một chỗ? Cái kia thanh niên nhân nhìn qua không sai, nhưng tuyệt đối xứng không thượng chúng ta tiểu lão bản. Ở trong mắt ta, trên thế giới này liền không có ai có thể xứng đáng thượng tiểu lão bản. Con cóc muốn ăn thịt, thiên nga, tiên nữ một dạng tiểu lão bản, đâu chỉ là phàm phu tục tử có thể chấm mút. Xứng không thượng, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết thính lực nhạy cảm, tự nhiên đem những thứ kia nhân viên bảo an lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Đi ở phía trước, đưa lưng về nhau lấy Đường Tu cô Tiểu Tuyết, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, cực sâu tiếu ý đóng đầy khuôn mặt, mà sau lưng nàng Đường Tu, thì lòng tràn đầy cười khổ, nghe lấy những thứ kia nhân viên bảo an lời nói. Hắn kém chút cho là mình là một đống cứt trâu, muốn làm cho cô Tiểu Tuyết đóa hoa tươi này chen vào đi lên. Phi phi phi, Đường Tu đáy lòng đem cái này hoang đường ý tưởng khu trừ não hài. Ánh mắt từ cô Tiểu Tuyết bên cạnh thân nhìn về phía trước. Cái kia thờ ơ, cũng từ trong miệng hắn nói ra. Người họ cô, là cô độc cô chứ. Ta đã từng có vị cố nhân. Cũng là cái họ này. Cô Tiểu Tuyết quay đầu, cho đã mắt khinh bỉ trừng mắt nhìn Đường Tu, lần nữa đi về phía trước. Ngươi không cần theo ta lôi kéo làm quen. Sấm thiên kỳ trận là một kiện thần thánh sự tình, coi như ngươi miệng thượng bôi mật, nói ba hoa chích chòe, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ngoài ra, họ cô nhân lông phượng và sừng lân, ta tuyệt đối cùng bọn họ đều không có mặc cho quan hệ như thế nào. Đường Tu hỏi, ngươi cùng bọn họ không quan hệ, vậy đã nói rõ ngươi là cùng theo sư phụ ngươi dòng họ. Sư phụ ngươi họ cô? Đương nhiên, cô Tiểu Tuyết hất cằm lên nói. Đường Tu cực sâu xem lấy cô Tiểu Tuyết lưng ảnh, trước đó bình phục lại tâm triều, lần nữa tạo nên rung động. Hắn đã từng thích nhất đại đồ đệ chính là cô họ, mà cái họ này hay là hắn bắt đầu. Cô Tiểu Tuyết, ngươi nghe chưa từng nghe qua cô Yên Nhi tên này? Cái gì? Cô Tiểu Tuyết ngẩn ngơ, trong giây lát gắn qua đầu, cặp kia con mắt sắc bén không gì sánh được, gắt gao nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nói ra. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết sư phụ ta tên? Là thật? Đường Tu trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, bất khả tư nghị xem lấy cô Tiểu Tuyết, gấp nói ra, nói cho ta biết, sư phụ ngươi hắn hiện tại ở đâu? Nàng ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nộ nói rằng, ta không biết. Đường Tu trầm nói rằng, trả lời ta, cái này vấn đề với ta mà nói, rất trọng yếu. Cô Tiểu Tuyết cười nhạt đạo, ngươi còn không trả lời ta? Ngươi là làm sao biết sư phụ ta tên? Ta đã biết, ngươi nên là nghe một cái trưởng bối nói chứ. Hanh, sư phụ ta gần nhất 10 năm, đều không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Ngươi là không thể gặp qua của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.